Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1242, Nam Lan Quốc Thái Thượng Hoàng. Bình Hoàn Thành, Nam Lan Quốc Thủ Đô, tường thành hùng vĩ, đường phố phồn hoa, từng tòa kiến trúc san sát nối tiếp nhau, quốc trong đô thành Bắc Mặt. Một tòa không thua kém một chút nào Thương Minh Thành đại hùng vĩ thành trì vụt lên từ mặt đất. Trong thành trì mặt cung điện liên miên, chính là Bình Hoàn Thành thành trong thành, Hoàng Thành, Nguyên Cực Cung, Nam Lan Quốc Thái Thượng Hoàng tĩnh tu nơi. Một vị vừa cao vừa gầy, xương gò má nhô ra, sống mũi nhô cao, lộ ra uy nghiêm cùng âm trầm lão người. Thân mặc áo bào vàng ngồi xếp bằng ở một ngọc trên bồ đoàn. Người này không là người khác, chính là Nam Lan Quốc Thái Thượng Hoàng, Khang Nhất Vi. Nghe đồn có long hổ cảnh hai tầng tu vi. Khang Nhất Vi phía trước đứng cạnh một vị đồng dạng cao to, bên trong lộ ra một tia uy nghiêm. Thân mặc ngũ trảo long bào nam tử. Nam tử này không là người khác, chính là Nam Lan Quốc hiện nay Hoàng đế, Khang Nguyên Võ. Ngươi đã có một quãng thời gian không có tới vi phụ nơi này. Hôm nay nghĩ như thế nào từng tới gặp ta? Chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh sao? Khang Nhất Vi hỏi, phụ thân còn nhớ được Thương Minh Thành thành chủ Tần Văn Lâm? Khang Nguyên Võ hơi khom người, không trả lời mà hỏi lại nói, Tần Văn Lâm, ân, còn nhớ, hắn thiện sát phạt chi đạo. Ngược lại là một chiến tướng, chẳng lẽ hắn đột phá đến long hổ cảnh? Này không có khả năng lắm a. Vi phụ vẫn có mấy phần nhìn người chi đạo, hắn tiềm lực có hạn, nếu như không có kỳ ngộ, không có khả năng lắm bước vào long hổ cảnh. Khang Nhất Vi suy tư nói, phụ thân nói thật phải, Tần Lâm Văn những năm trước đây đã mất mạng Nguyên Thú Sơn, dừng bước tại nửa bước long hổ cảnh. Bất quá, hắn có cô con gái, tên gọi Tần Nhã Anh, ngay ở mấy ngày trước đột phá đến rồi long hổ cảnh. Khang Nguyên Võ nói, cái gì? Nữ nhi của hắn đột phá đến long hổ cảnh? Vi phụ như nhớ không lầm, nàng còn trẻ. Khang Nhất Vi nghe vậy bỗng nhiên đứng lên. Khang Nguyên Võ biết phụ thân hắn xưa nay bình tĩnh trầm ổn, thấy hắn nghe được tin tức này dĩ nhiên bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt không khỏi toát ra vẻ ngoài ý muốn vẻ, nhưng vẫn là hơi khom người nói, đúng vậy phụ thân, nàng còn rất trẻ, vẫn không có lập gia đình. Hài nhi này đến ngoại trừ muốn báo cho phụ thân ta Nam Lan Quốc thêm một vị long hồ cảnh tu sĩ tin tức, còn có một việc chính là muốn xin chỉ thị phụ thân. Ha ha, trời giúp ta vậy, trời giúp ta cũng a. Bất quá Khang Nhất Vi nhưng như là căn bản không quan tâm nhi tử câu nói kế tiếp. Nghe được phía trước nửa câu liền ngẩng mặt lên trời bắt đầu cười ha hà. Phụ thân, gặp phụ thân đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười to, Khang Nguyên Võ có chút không rõ vì sao, nhỏ giọng kêu một hồi, ta biết ý của ngươi là muốn nạp này nữ nhân hậu cung. Bất quá này nữ đối với vi phụ còn có tác dụng lớn. Người tức khắc sai người đi mời nàng đến cung bên trong. Vi phụ muốn đích thân gặp gỡ một lần nàng. Khang Nhất Vi nói, hài nhi đã truyền chỉ đi xuống, chỉ là không biết này nữ đối với phụ thân. Khang Nguyên Võ cẩn thận từng ly từng tí một nói. Ha ha, Khang Nhất Vi không hề trả lời nhi tử, chỉ là ngẩng mặt lên trời cười ha ha. Tiếp theo một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ từ trên người hắn tóe thân thể ra, coi như Khang Nguyên Võ đã là long hổ cảnh một tầng đỉnh cao tu vi, ở cỗ đích khí thế cường này trước mặt cũng cảm nhận được tâm kinh đảm khiêu, bước chân không nhịn được lùi lại mấy bước. Chẳng lẽ phụ thân, Khang Nguyên Võ rất nhanh sẽ đứng vững bước, một mặt kinh hỉ nói, không sai, vi phụ đã đạt đến long hổ cảnh 4 tầng cảnh giới đỉnh cao. Nhưng muốn đột phá đến long hổ cảnh 5 tầng còn thiếu một tuyệt hảo lô đỉnh. Này Tần Nhã, anh không chỉ có là long hổ cảnh tu sĩ, còn là một vị xử nữ, là không thể thích hợp hơn ứng cử viên. Một khi vi phụ đột phá đến long hổ cảnh 5 tầng, lại ngủ đông một ít tuổi tác, chờ thời cơ chín muồi, chúng ta Nam Lan quốc liền có tư cách thoát khỏi Thi Ma Tông khống chế. Khang Nhất Vi trầm giọng nói, đang khi nói chuyện, trên người khí thế mạnh mẽ dần dần thu liễm trở lại. Rất nhanh trên người Khang Nhất Vi nhận ra được chỉ là long hổ cảnh 2 tầng sóng pháp lực, lại cũng không cảm giác được cái kia khí thế mạnh mẽ. Ha ha, chúc mừng phụ thân, cái kia huyền âm lão ma nhất định là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Phụ thân lại có dị bảo che khí tức, sớm đã là long hổ cảnh 4 tầng tu vi. Một khi phụ thân đột phá đến long hổ cảnh 5 tầng, khi đó chúng ta làm sao cần phải lại hướng Thi Ma Tông quỳ gối tiến cống. Khang Nguyên Võ nghe vậy không khỏi sướng ý cười ha ha. Nguyên Võ, vì phụ nhắc nhở quá ngươi bao nhiêu lần, mọi việc không thể tùy tiện, phải cẩn thận, ngươi lẽ nào quên năm đó Nam Liệt Quốc dẫm vào vết xe đổ sao? Lúc đó cái kia Nam Liệt Quốc quốc chủ thực sự là thiên tài tuyệt thế. Năm không tới 100 tuổi cũng đã là long hổ cảnh 4 tầng. Kết quả đây, một đêm đổi chủ, Thi Ma Tông sừng sững nguyên thú sơn Tây Nam mặt mấy ngàn năm không ngã như thế nào kẻ vớ vẩn. Nó ngầm bên trong đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu gốc gác. Coi như vi phụ cũng không thể nào biết được. Long hổ cảnh 5 tầng, nhiều nhất có thể để vi phụ nhiều hơn chút năng lực tự vệ. Chỉ có đột phá đến long hổ cảnh 6 tầng, vi phụ mới chính thức có lòng tin thoát khỏi Thi Ma Tông khống chế. Vì lẽ đó ngươi tuyệt đối không thể tùy tiện, miễn cho gây nên Thi Ma Tông lòng nghi ngờ, đưa tới đại họa. Khang Nhất Vi gặp nhi tử đắc ý vênh váo, sắc mặt không khỏi đột nhiên chìm xuống nói, hài nhi rõ ràng. Khang Nguyên Võ nghe được Nam Liệt Quốc việc, trong lòng không khỏi rùng mình, lập tức một mặt nghiêm túc nói, được rồi, đi xuống đi. Khang Nhất Vi thấy thế lúc này mới gật gật đầu, phất tay một cái nói, Tần Phủ, mấy ngày nay cửa lớn ngưỡng cửa hầu như cũng bị người đạp bằng. Không chỉ có Thương Minh Thành, những gia tộc khác dồn dập mang tới lễ trọng đến Tần Phủ bái kiến. Tần Nhã Anh, Thương Minh Thành chung quanh một ít thành trì, bởi vì cách gần, ngược lại so với thủ đô bên kia sớm một bước biết được Tần Nhã Anh trở thành long hổ cảnh tu sĩ tin. Tức, những thành trì kia thành chủ cùng đại gia tộc gia chủ, hoặc tự mình đến đây, hoặc phái người đến đây bái kiến Tần Nhã Anh, đưa lên quà tặng, Tần Phủ náo nhiệt dị thường, mỗi ngày đều là người đến người đi, nối liền không dứt. Bất quá tương đối với Tần Phủ náo nhiệt dị thường, Cát Đông Húc ở chỗ đó tiểu viện nhưng yên tĩnh vẫn. Không chỉ có như vậy, tiểu viện ở chỗ đó góc Tây Nam một vùng phòng nhỏ toàn bộ thanh không, phân thành Tần Phủ cấm địa. Trông coi vùng cấm địa này chính là Tần Phủ gia tướng đầu lĩnh Tần Tu cùng Tần Ngạn hai người. Ngoại trừ Tần Nhã Anh cùng Thác Bạt Lãnh hai vị này Cát Đông Húc đệ tử, có thể không trải qua thông báo trực tiếp đến cửa tiểu viện cầu kiến. Những người khác đều được trải qua hai người thông báo, được Cát Đông Húc đáp ứng mới có thể đi vào vùng cấm địa này. Tần Tu cùng Tần Ngạn hai người không chỉ có là huynh đệ, hơn nữa còn là Tần gia con em dòng thứ. Từ nhỏ bởi vì biểu hiện tương đối xuất chúng thiên phú, bị gia chủ Tần Văn Lâm tự mình mang theo bên người chỉ điểm. Vì lẽ đó hai người tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng cũng đã có luyện khí 9 tầng tu vi, đối với Tần gia trung thành tuyệt đối. Lần trước nguyên thú sơn mùa đông săn bắn, huynh đệ bọn họ hai cũng có tham dự. Cát Đông Húc đối với bọn họ ấn tượng cũng không tệ, làm Tần Nhã Anh trưng cầu ý hắn gặp thời gian, Cát Đông Húc liền điểm huynh đệ bọn họ hai tên. Tiểu viện ngoại trừ yên tĩnh vẫn nhỏ, giữa viện so với trước đây nhiều hơn một tôn huyền thiết chế tạo đại đình, Đại đình phía dưới là cháy hừng hực củi lửa. Bên trong chiếc đình lớn mặt là ồ ồ sôi trào nước thuốc. Kia dược thủy sôi trào, dường như hỏa mầm đi lên nhảy lên giống như, tản ra từng trận sóng nhiệt. Bên trong chiếc đình lớn, cát đông húc để trần thân thể, kể cả đầu óc đồng thời toàn bộ đều ngâm vào nước thuốc bên trong. Nước thuốc ồ ồ sôi trào, cát đông húc ra thịt rất nhanh sẽ giống nấu chín tôm giống như đỏ hồng hồng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.